Khủng bố sống lại, chương 322, lần thứ hai giao dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu. Mặc dù sử dụng quỷ tủ một cái giá lớn rất lớn, nhưng là loại này không gì làm không được hiệu quả lại làm cho Dương Gian ý thức được đến ẩn chứa trong đó to lớn giá trị. Trùm ra người giấy có trên bản chất khác biệt, đa người giấy là tin tức chỉ dẫn, cái này quỷ tủ lại có thể để ngươi tâm tưởng sự thành. Cân nhắc một phen về sau, Dương Gian đã không có đem cái này quỷ tủ niêm phong, cũng không có tính toán đem để qua một bên không cần, mà là đem thứ này gác lại tại chính mình phòng ở phụ cận một tòa kiểu dáng châu Âu phong cách tháp chuông tầng cao nhất. Tầng này không có người có thể lên đến, liền xem như đi cầu thang cũng chỉ có thể đi đến tầng dưới. Lại thêm ngày bình thường hắn tại lầu 5 thời điểm có thể quan sát được vị trí này, cho nên có thể tùy thời hiểu rõ quỷ tủ tình trạng. Nhưng là trước lúc rời đi, Dương Gian quyết định vẫn là tiến hành một vụ giao dịch. Hắn lần này đã có kinh nghiệm, không còn là cầm Triệu Lỗi làm giao dịch mà là tại trên giấy viết xuống, của bạn học ta Triệu Lỗi vị trí hiện tại. Trực tiếp giao dịch một người, thậm chí là quỷ, đương nhiên trả ra đại giới rất lớn, nhưng nếu như chỉ là minh xác hỏi thăm Triệu Lỗi vị trí, cái này trả ra đại giới hẳn là có thể tiếp nhận, cho dù là hai lần một cái giá lớn. Yêu cầu thông qua giấy truyền lại tiến quỷ tù. Sau một khắc viết có điều kiện giấy từ phía dưới tủ khe cửa khe hở rơi xuống ra, rơi trên mặt đất. Cho ta một cái quỷ. Trên giấy siêu siêu vẹo vẹo viết mấy chữ này, đây là quỷ tủ yêu cầu. Dương Gian nhìn thấy điều kiện này cũng không có quá kinh ngạc. Mặt khác điều kiện này tại hắn trong giới hạn chịu đựng, bởi vì quỷ tủ cũng không có chỉ tên muốn con nào quỷ, bộ dáng gì, cái gì cấp bậc cứ như vậy liền có rất lớn thao tác không gian, có lẽ có thể là một cái không có giá trị nhất, dễ dàng nhất giam giữ quỷ đưa cho quỷ tủ, hoàn thành giao dịch. Không nói những cái khác, chỉ là trong tay hắn liền có mấy cái quỷ. Chỉ là có thể lấy ra làm giao dịch tựa hồ cũng chỉ có quỷ dây thừng cùng quỷ khô lâu. Quỷ dây thường không thể quá lãng phí, thứ này dùng rất thuận tay, thời khắc mấu chốt cứu mình nhiều lần, loại này khôi phục về sau không khác biệt công kích quỷ dây thường đại đa số tình huống phía dưới đều có thể đến giúp chính mình. Quỷ khô lâu là từ trên thân Vương Tiểu Cường tách ra ngoài quỷ, trước mắt bị hắn hạn chế lại về sau thả trong phòng đang đóng. Cũng không được, quỷ khô lâu thuộc về tương đối đặc thù quỷ, có thể trực tiếp cố ý chế tạo một vị người ngự quỷ, trực tiếp cầm đi giao dịch quá bị thua thiệt. Dương Gian suy tư một chút, tạm thời quyết định không cầm trong tay mình quỷ làm giao dịch. Được nghĩ một cái biện pháp từ địa phương khác làm ra một cái dâu ria quỷ. Đáng tiếc hắn đường đi không đủ rộng, nếu không trực tiếp lấy tiền thu mua một cái cũng không phải không được, dù sao tại thị trường ngầm, bị hạn chế quỷ một mực là nặng điểm giao dịch đối tượng, chỉ cần ngươi xuất ra nổi giá cả, mua xuống một cái quỷ cũng không phải là việc khó gì. Trước mắt Dương Gian trong tay cũng có cái này mua tài chính. Lại nghĩ một chút biện pháp đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Gian cầm tờ giấy này, quan sát một hồi về sau, phát hiện quỷ tủ không có động tĩnh, tựa hồ đến phiên chính mình giao dịch lúc liền xem như không hoàn thành cũng không cần gấp, nhưng là đến phiên quỷ tủ nói ra điều kiện lúc lại có chút bức hiếp mùi vị, không hoàn thành liền sẽ nháo quỷ. Dày vò đã hơn nửa ngày, chính mình vấn đề kết quả là không có giải quyết, ngược lại lại tăng lên một cái không biết sự vật. Rời đi cái này cất đặt quỷ tủ tháp chuông, Dương Gian về tới chỗ ở, lúc này hắn trông thấy một chiếc xe taxi ngừng tại cửa ra vào, trước đó không thấy Trương Lệ Cầm đang mang theo một cái dương hành lý đang hướng trong phòng khuân đồ. Người đến đây lúc nào? Dương Gian hỏi nói, Trương Lệ Cầm trông thấy Dương Gian có chút mừng rỡ, lập tức nói. Vừa trở về ở nhà mang theo ít đồ tới, nghĩ không ra địa phương nào có thể đặt chân, cho nên mới tới ngươi nơi này, muốn mượn ở một thời gian ngắn, ngươi sẽ không chào đón a. Nói đến đây, nàng vuốt vuốt bên tai tóc da mặt ửng đỏ, có chút không tốt lắm ý tứ. Nói là mượn ở một thời gian ngắn, kỳ thật cũng chính là định cùng Dương Gian một mực duy trì loại này không minh bạch quan hệ. Dương Gian nói, gian phòng trống không cũng là trống không, ngươi muốn mượn ở ta không ngại, bất quá về sau vệ sinh cái gì ngươi phụ trách, cái kia Giang A Di quá lười, cả ngày không phải xem TV chính là chơi điện thoại, ngươi sẽ không như vậy à? Không, sẽ không, ta sẽ giúp ngươi quét sạch sẽ. Trương Lệ Cầm trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cười trả lời. Vậy là tốt rồi, cần muốn giúp khuân đồ à, Dương Gian nói. Trương Lệ Cầm nói, vậy ngươi giúp ta đem cái dương này mang vào, đem cái dương này quá nặng đi, ta mang không nổi. Dương Gian cũng không nhiều lời, đi quá khứ đem cái dương kia nhẹ nhõm nhấc lên. Trương Lệ Cầm lúc này bu lại nhỏ giọng nói, từ hiện tại lên ta có thể chính là của ngươi người, ngươi về sau cần phải tốt với ta một điểm. Ta cứu được ngươi 2-3 lần, đối với ngươi còn chưa đủ được chứ? Dương Gian phản hỏi, đổi lại là nam nhân khác làm được a, đoán chừng liền xem như ba ruột ngươi cũng làm không được a, ngươi còn muốn ta làm sao đối với ngươi? không sai biệt lắm liền phải, đi theo ta cũng không phải ký văn tự bán mình, về sau cảm thấy đãi ngộ không tốt chính mình dọn đi chính là, đầu năm nay vợ chồng ly hôn đều là chuyện thường xảy ra, đừng nói chi là chúng ta loại này nam nữ bằng hữu. Người khó trách không có bạn gái. Trương Lệ Cầm hào không dễ dàng dựng dụng ra một điểm chân thành tha thiết tình cảm, nghe nói như thế lập tức liền xông tan thành mây khói. Làm chúng ta nghề này áp lực rất lớn, tùy thời ai chết còn cân nhắc bạn gái gì, đàm tốt cũng là cho người khác, làm không cẩn thận sau khi chết còn được cắm sừng. Dương Gian nói, Trương Lệ Cầm một câu ế trụ, hiện tại nàng có chút lý giải Giang Diễm tâm tình, người tiểu nam nhân này nào chỉ là IQ thấp, quả thực chính là không có khai khiếu, nếu không phải lần trước mơ mơ hồ hồ bị hắn ôm vào phòng, nàng cũng hoài nghi gia hỏa này hướng giới tính. Dù sao về sau không cho phép đuổi ta đi, ta ngoại trừ ngươi cái này thật là không có địa phương đi. Nàng giận một chút kéo lấy Dương hành lý liền vào cửa. Dương Gian trông thấy nàng bộ dạng này, cảm giác giống như là cùng trong nhà trở mặt rời nhà ra đi bộ dáng. Bất quá người khác việc tư hắn xưa nay không hỏi nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đều là người trưởng thành rồi, lựa chọn một cái dạng gì cách sống người khác không có quyền can thiệp. Hừ, vừa tiến đến, trong phòng khách Giang Diễm liền đối với Trương Lệ Cầm phát ra một tiếng bất mãn hừ lạnh. Nàng lại không ngốc, đã sớm nhìn ra cái này Trương Lệ Cầm có chút quấn lấy Dương Gian, bằng không làm sao mỗi lần có việc liền chạy tới nơi này cũng không phải nhà của nàng, hôm nay nhìn bộ dạng này là muốn chuyển vào đến ở, cái này về sau chính mình phải nhức đầu. Dương Gian còn không có giải quyết, chính mình lại thêm một cái đối thủ. Về phần Trương Lệ Cầm cùng Dương Gian có hay không có quan hệ, Giang Diễm thật đúng là không có hoài nghi tới. Gia hỏa này cùng mình thời gian dài nhất ngủ cùng một chỗ gần một tháng, trừ đem chính mình dồn xuống giường đến liền chưa làm qua một kiện nam nhân nên làm sự tình, cũng không biết quỷ đối với ảnh hưởng của hắn đến cùng có bao nhiêu, ngay cả mình cái này xinh đẹp như hoa mỹ nữ đều không có hứng thú. Lỗ mũi của ngươi không thoải mái liền đi bệnh viện nhìn xem. Dương Gian nói ra, đúng rồi, thuận tiện cùng ngươi nói một chút, đây là Trương Lệ Cầm, ngươi nhận biết, đại xương thành phố ra tình huống về sau, nàng không có địa phương đi, hiện tại tạm ở chỗ này, chờ ta ngày nào công ty mở cửa, nàng sẽ là thư ký của ta, trước giờ cùng ngươi nói một chút, miễn cho lại ngươi đến nhao nhao. Ta mới không cùng ngươi nhao nhao. Giang Diễm liếc qua, trong lòng tăng thêm một câu, muốn nhao nhao cũng là cùng cái này Trương Lệ Cầm nhao nhao. Đúng rồi, có kiện sự tình các ngươi nhìn xem có thể hay không giúp được một tay. Dương Gian ngồi ở trên ghế salon, lấy ra một cái đĩa đặt ở trên bàn trà. Cái này đĩa các ngươi có biện pháp gì hay không có thể tra được niên hạn, địa phương nào sinh sản. Đây là quỷ tủ bên trong cái kia một bát trứng cơm chiên đĩa. Nếu như có thể truy tung đến đầu nguồn, có lẽ có thể nhiều tìm hiểu một chút quỷ tủ bí mật. Có thể tiêu ít tiền cầm đi làm giám định, trực tiếp liền có thể giám định chất liệu niên hạn. Giang Diễm nhìn thoáng qua trực tiếp nói, quay lại ta giúp ngươi cầm đi giám định cơ cấu nhìn xem. Trương Lệ Cầm lúc này bu lại, dán Dương Gian bên người ngồi xuống, sau đó quan sát một chút nói. Nhìn xem trên mâm hoa văn đồ án không giống như là hiện đại phong cách đồ sứ, ta trước kia bán xe thời điểm nhận biết một cái làm đồ cổ, ta quay đầu chụp mấy chương đồ phát quá khứ để hắn nhìn xem. Các ngươi mau chóng giải quyết đi, ta chỉ cần kết quả. Dương Gian về sau một năm trực tiếp vung tay, không để ý tới quá trình này. Cái kia ta buổi tối hôm nay liền liên hệ. Trương Lệ Cầm nhìn thấy sự tình vội như vậy, cũng liền không có ý định kéo, trực tiếp liền cầm điện thoại di động lên chụp ảnh, chuẩn bị liên hệ cái kia thương gia đồ cổ. Dương Gian nhìn xem trong lòng không khỏi cảm khái, cái này có người thay mình làm việc chính là tốt. Khó trách người người đều muốn làm lão bản, bất quá cứ như vậy cũng liền càng thêm kiên định hắn mở văn phòng ý nghĩ. Nhớ cái tiểu khu bên trong Trương Hàn còn nhàn rỗi, cả ngày ôm tiểu hài lôi kéo lão bà tản bộ, đây chính là khống chế hai cái quỷ người, đặt vào không cần quá đáng tiếc. Ân, mời hắn nhập bọn coi như hắn một phần. Phụ thân của Vương San San Vương Bân trước kia tựa hồ chính là làm quản lý, làm việc rất lão luyện, hiện tại thất nghiệp ở nhà, dứt khoát kéo lên hắn. Càng suy nghĩ, ý nghĩ này liền càng thành thục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cảm giác người góp một góp, không sai biệt lắm có thể làm. Cách chương.